Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Samehada thú. Biudaman năm tinh khen ngợi. Canh 2, cầu kim đậu. 220, Samehada thú. Biudama ham tinh khen ngợi màu lam nhạt lôi cầu rơi xuống Wai Jesu bản thể bên chân. Trong nháy mắt hình thành đường kính mười mấy mét cao áp lôi điện trận. Lần nữa vứt xuống một đoạn cánh tay Wai Jesu bản thể. Nghĩ mà sợ, nhìn xem tại mình vị trí trước kia tàn phá bừa bãi lôi hồ. Ta chính là một cái phụ trợ a. Chiến đấu ta căn bản vốn không am hiểu. Không có ý tứ Obito. Wai Jesu thầm nghĩ, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị Nanoha cùng Karatachi Yagura Uchiha Obito chiến đấu sinh ra tiếng vang hấp dẫn. Wai Jesu bản thể thi triển phù du chi thuật thoát ly chiến trường. Tại khoảng cách chiến trường vài trăm mét bên ngoài tìm chỗ an toàn cầu thả ở. Ra đi, kim loại ác ma. Nanoha han yêu ngón trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một trương mặt sau là màu đen Uzumaki thẻ bài. Uchiha Obito nhìn thấy tấm thẻ này bài thời điểm, thân thể cái nào đó bộ vị yếu hại, liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Kim loại quái vật còn không có bị Nanoha han yêu triệu hoán đi ra. Uchiha Obito liền trốn vào Kamui không gian bên trong. Naoha Hanyu từ nhẫn cụ bao chi 31 bên trong cầm ra một viên Shuriken. Đối vĩ thú hóa Karatachi Yagura ném mạnh. Shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Nhẫn thuật phát động trong nháy mắt. Mấy trăm miếng Shuriken hướng Yagura bao phủ tới. Nhẫn cụ ném mạnh tại Nanoha Hanyu. Loại này đẳng cấp trong chiến đấu chỉ có thể dùng làm nhiễu loạn đối phương phán đoán. Nếu như có thể lừa gạt ra Yagura nhẫn thuật, đó là không thể tốt hơn. Coi như không thể cũng có thể đạt tới bố trận hiệu quả. Giống Karatachi Yagura gào thét một tiếng, ba đầu màu đỏ sẫm chakra cái đuôi đem đầy trời Shuriken đánh bay. Ý thức được mình lại một lần nữa bên trên làm Uchiha Obito. Từ vòng xoáy bên trong sau khi đi ra, căm tức nhìn Nanoha Hanyu. Nanoha lần nữa móc ra thẻ bài lập lại chiêu cũ. Obito hóa một lần khôn hơn một chút. Đối Nanoha phun ra một đám lửa. Tốt a, Nanoha Hanyu không thể làm gì. Đem kim loại ác ma triệu hoán đi ra. Chính diện tiếp nhận hỏa diễm công kích. Ngắn ngủi 2 giây liền đề. Uchiha Obito bên ngoài thân làn da nhận lấy trọng độ thiêu đốt, sợ Nanoha Hanyu công kích kim loại ác ma đối với mình tạo thành tổn thương. Uchiha Obito nhanh chóng đột tiến. Kamui phát động trong nháy mắt hình thành một đạo Uzumaki. Uchiha Obito dự định đem kim loại ác ma cất vào Kamui không gian. Cứ như vậy Nanoha Hanyu cũng không còn có thể có uy hiếp được. Uchiha Obito phương pháp. A, Nanoha Hanyu suy cười một tiếng. Lắc đầu lần nữa móc ra một tấm thẻ bài. Nói ra, muốn để ngươi thất vọng. Không có cách nào, ta bẩn thẻ liền là nhiều như vậy. Nanoha Hanyu dứt lời. Lần nữa đối Obito biểu hiện ra một tấm thẻ bài. Một viên màu xám hình cầu đập vào Uzumaki bên trên. Bảo tạc trong nháy mắt sinh ra đại lượng sương mù. Uchiha Obito Kamui bị kết thúc về sau. Nanoha Hanyu sử dụng thuấn thân thuật tới gần kim loại ác ma. Nhẫn pháp ta mẹ nó cầm thận vừa. Một viên chừng bóng rổ lớn nhỏ Rasengan hướng về kim loại ác ma đập tới. Đáng chết. Uchiha Obito dự định lần nữa sử dụng Kamui. Dù sao có nửa phần thân thể Hashirama tế bào liền là tùy hứng. Nhưng mà Nanoha Hanyu vừa mới dùng ra chính là khói ngọc. Đến từ nào đó vua trò chơi thế giới bẫy dập thẻ nhẫn pháp. Cùng thần ưng lông vũ quét. Có thể cưỡng chế kết thúc đối thủ hiệp. Chẳng những giải trừ Kamui còn trầm mặc Obito 10 giây. Trong đoạn thời gian này Uchiha Obito không cách nào điều động trong cơ thể chakra, tất cả nhẫn thuật huyễn thuật đều bị phong ấn. Sửng sốt một chớp mắt, Uchiha Obito cân nhắc một cái lợi và hại về sau, quả quyết bay lên một cước đạp bay kim loại ác ma. Đạp bay kim loại ác ma trong nháy mắt, Uchiha Obito phần eo truyền đến một trận toàn tâm cảm giác đau đớn. Ngoan nhân, Nanoha Hanyu đánh giá một câu, bay ra kim loại ác ma lướt qua, vĩ thú hóa trạng thái dưới Yagura trước mắt. Mặc dù Yagura là hoàn mỹ Jinchuriki, có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú lực lượng, nhưng vĩ thú hóa để hắn trở nên dễ giận, bình thường sức phán đoán cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Dẫn đến hắn đối trước mắt kim loại ác ma, trực tiếp cầm ra một móng vuốt, Obito trên thân, trực tiếp xuất hiện một đạo máu me đầm đìa chảo thương, đồng thời có san hô khối ở trên người lan tràn, cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu rút ra cực ảnh, một đạo hoa mỹ đao quang xuất hiện tại Uchiha Obito trước mắt. Ngu xuẩn, Uchiha Obito tức giận, nhìn thoáng qua Karatachi Yagura, đập nát san hô kết khối sau đón lấy Nanoha đao. Khói ngọc trầm mặc hiệu quả mới đi qua một nửa thời gian. Phát không động được nhẫn thuật, Obito dự định cùng Nanoha cận thân tác chiến. Thân đao đem Obito bả vai tính cả cánh tay chém xuống. Bất quá Obito trái nửa người là có Hashirama tế bào tổ thành. Đi chết, Obito ngón trỏ tay phải khớp xương phun ra. Một kích song quyền đả hướng Nanoha Hanyu yếu ớt yết hầu. Nanoha vừa muốn xoay chuyển trên thân đao chọn, Uchiha Obito tân sinh cánh tay, liền đem cổ tay của hắn khóa lại. Nanoha-kun chạy tới Ringo Ameyuri, sử dụng lôi đao Kiba bổ về phía Uchiha Obito tay phải. Dùng độn Yotong, Yokai no Jutsu, Terumi phun ra một đoàn dịch axit, đem tùy thời đánh lén Karatachi Yagura bức lui. Phong độn Fuyuten, Rasengan, Nanoha Hanyu cười khẩy, màu trắng mờ Rasengan đánh tới hướng đến Uchiha Obito tay phải. Đáng giận, Uchiha Obito giận mắng một tiếng. Khói ngọc trầm mặc hiệu quả vừa giải trừ, Obito liền trốn vào Kamui không gian. Rasengan tại Nanoha Hanyu trong tay chôn vùi 867. Không có đánh trúng Uchiha Obito để Nanoha trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối, làm lực chú ý của mọi người đều tại Nanoha trên thân. Karatachi Yagura lặng lẽ sờ sờ bắt đầu ngưng tụ ra một viên Biudama. Thấy cảnh này, Nanoha Hanyu lúc này sử dụng thông linh thuật triệu hoán đợi tại làng lá trong hồ cá đầu kia cá ướp muối. Mới ra đến liền phát hiện một đại đoàn chakra, Sameada thú trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác hạnh phúc. Mở ra che kín răng nanh miệng rộng một ngụm gặm tài. Còn không có hoàn toàn thành hình Biudama bên trên, màu tím đen Biudama như là nước chảy, liên tục không ngừng chảy vào đến Sameada thú miệng bên trong. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 120, trước mắt chakra tổng lượng 23.142. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 120, trước mắt chakra tổng lượng 23.262. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 120. Trước mắt chakra tổng lượng 23.382. Cho ta tỉnh lại. Terumi đột nhiên bay lên một cước, đem Karatachi Yagura một cước đạp đến trong đám người. Ao đối chung quanh vụ ẩn Anbu hét lớn một tiếng. Phong ấn ban chuẩn bị phối hợp Terumi phong ấn đệ tứ. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,